ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 161, sống cá tăng thêm 3/16. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ống bơm nối liền sao? Tiểu Hải, trong gara, Lý Văn Sinh đang kiểm tra lấy xe của mình. Mà con của hắn Tiểu Hải vừa đem hàng hóa để vào dương phía sau. Có chút không yên lòng, Lý Văn Sinh cũng không khỏi được nhiều hỏi một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Hải nhẹ gật đầu. Nối liền, chế dưỡng đầu cũng dựa theo cha ngươi nói phóng tới trong nước. Nghe được nhi tử nói như vậy, Lý Văn Sinh cũng nhẹ gật đầu. Nói với hắn, được rồi. Vậy ngươi trở về đi, ở nhà chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, còn có xem trọng muội muội, ta ra ngoài đưa cái hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lý Văn Sinh liền muốn lên xe, chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Nhưng mà Tiểu Hải cũng không có nghe lời trở lại nhà hắn chỗ tránh nạn bên trong, mà là nói với Lý Văn Sinh, cha, ta nghĩ cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng đi, không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Lý Văn Sinh lập tức liền nhướng mày. Không chút do dự cự tuyệt. Cha, ngươi liền để ta cùng đi chứ. Ta muốn giúp ngươi bận bịu. Tiểu Hải đối Lý Văn Sinh khẩn cầu. Cảm thấy mình đã lớn lên, Tiểu Hải bức thiết muốn vì phụ thân chia sẻ một chút áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lý Văn Sinh nhưng vẫn là cự tuyệt nhi tử khẩn cầu. Trực tiếp lên xe đóng cửa xe lại. Quay cửa kính xe xuống đối còn đứng ở nơi đó nhi tử nói. Chấm, trở về đi, ngoan ngoãn nghe lời giúp ta chiếu cố tốt mẹ ngươi. Coi trọng ngươi muội muội liền là giúp lớn nhất bận rộn. Nói xong, Lý Văn Sinh liền nổ máy xe. Đem lái xe ra nhà để xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem xe kho cửa đóng lại. Mau trở về. Lý Văn Sinh từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Quay đầu hướng còn đứng ở nơi đó nhi tử hô một tiếng. Lúc này mới lái xe lấy rời đi. Tiểu Hải thất vọng nhìn xem phụ thân lái xe biến mất trong bóng đêm. Lúc này mới có chút không tình nguyện đóng lại nhà để xe môn. Về tới nhà mình chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh lái xe. Thận trọng lái. Bên ngoài sớm đã thấy không rõ lắm con đường. Hắn toàn bộ nhờ hai bên còn không có hoàn toàn bị vùi lấp công trình kiến trúc để phán đoán nói dấu vết của đường. Ngay tại lúc này lái xe liền phải phá lệ cẩn thận. Một cái sơ sẩy liền rất có thể phát sinh các loại ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lốp xe trượt hoặc là bánh xe lâm vào trong đống tuyết đều là chuyện nhỏ. Lý Văn Sinh tự nhận còn có thể ứng phó được đến. Nhưng nếu như là gặp được kết băng mặt đường, toàn bộ xe trượt, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Đụng vào thứ gì, rất có thể liền là xe hư hao hoặc là dứt khoát đụng hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bây giờ loại này thế đảo, xe hỏng cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp xây. Rốt cuộc không thể cùng quá khứ đồng dạng kéo đi nhà máy sửa chữa rồi. Mà lại đụng hư địa phương còn không có linh kiện thay thế. Lý Văn Sinh lái xe đi tới thông hướng ngoại ô thành phố trên cầu. Nơi này cũng là trước đó Trần Tân lái xe tiến vào nội thành nhất định sẽ chảy qua cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lý Văn Sinh tâm lý tràn đầy khẩn trương. Tốc độ xe đã hạ xuống thấp nhất. 10 phần chậm rãi đem lái xe lên cầu. Không phải do Lý Văn Sinh không cẩn thận. Cây cầu kia mặc dù xây cực kỳ rắn chắc. Cũng có được song hướng 6 làn xe rộng lớn. Nhưng mặt cầu lan can làm sao đều không có cao một thước. Giờ này khắc này trên cầu sớm đã bày khắp gần 1 mét dày tuyết đọng. Đem xe mở lên đi. Giống như tại không có hàng rào trên mặt tuyết hành xử. Không cẩn thận là sẽ lao xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may đi ra ngoài trước đó Lý Văn Sinh liền cho bánh xe phủ lên phòng trượt liên. Hắn mở cũng đầy đủ chậm. Cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm thông qua được cây cầu kia. Thở phào một cái Lý Văn Sinh lúc này mới đem tốc độ xe hơi nhấc lên một chút. Hướng Trần Tân Nhà chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuận lợi đem lái xe đến lúc đó. Lý Văn Sinh lúc này mới lấy ra sóng ngắn điện đài. Liên lạc Trần Tân, nói cho hắn biết mình đưa cá tới. Đen nhánh trong đống tuyết tầm mắt phi thường kém. Cho dù hắn đem xe nhức đầu đèn đánh tới xa ánh sáng, cũng rất khó nhìn rõ 100 mét bên ngoài đồ vật. Khắp nơi đều là đen kịt một màu, tựa như một loại nào đó quái thú, lại hình như ẩn núp một loại nào đó nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra hoặc là đem hắn thôn phệ đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc có chút khó mà mở miệng. Nhưng Lý Văn Sinh đúng là sợ tối. Cái này cùng hắn khi còn bé kinh lịch có quan hệ. Nhưng lời này lại không có cách nào cùng người khác nói. Bởi vì hắn không có khả năng nói cho vợ con mình sợ tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại làm nam nhân. Ngay tại lúc này hắn không đứng ra. Chẳng lẽ để vợ con dưới loại tình huống này đi ra ngoài sao? Lý Văn Sinh tự nhận là không làm được chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may không có để hắn đợi lâu. Trần Tân rất nhanh liền mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Tại mảnh này hắc ám bên trong tăng thêm một tuyến quang minh. Tác gia, người muốn 10 đầu cá ta cho ngươi đưa tới. Đều là sống. Trên đường sợ chết ta còn tại một mực đánh dưỡng. Trong xe cũng mở hơi ấm. Cam đoan không có chết cóng. Lý Văn Sinh nhìn thấy Trần Tân. Có chút bức thiết cùng khoe khoang thức nói mình đưa tới cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này giống như có chút tại khoe thành tích. Nhưng chính Lý Văn Sinh cũng nói không rõ ràng cuối cùng là đang khoe khoang vẫn là đang mượn lấy nói chuyện với Trần Tân đến xua tan mình nội tâm vừa rồi. Sinh ra kia đối hắc ám sợ hãi. Trần Tân tự hồ không nghi ngờ gì. Để Lý Văn Sinh mở cốp sau xe. Kiểm tra một chút hắn đưa tới cá. Xác nhận đều là hoạt bát. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Để hắn lái xe vào chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để Lý Văn Sinh đem lái xe tiến chỗ tránh nạn. Trần Tân lúc này mới đóng lại cửa lớn. Đem hắc ám cùng rét lạnh ngăn tại bên ngoài. Vất vả ngươi lão nông. Dễ dàng giúp ta đem cá đưa tiễn đi thôi. Trần Tân xông Lý Văn Sinh khách khí một chút. Từ một bên kéo qua sớm đã chuẩn bị xong xe kéo cùng đặt ở xe kéo hóa trang nước nhựa plastic cái dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Hai người ba chân bốn cẳng đem Lý Văn Sinh trong cốp sau cá chuyển rời đến Trần Tân nhựa plastic trong dương. Cái này mấy con cá quả nhiên như là Lý Văn Sinh nói tới vẫn là hoạt bát. Có đầu cá còn nhảy một cái. Tung tóe hai người một thân nước. Thật vất vả đem 10 đầu cá đều chuyển rời đến nhựa plastic trong dương. Trần Tân vì để tránh cho nước vung khắp nơi đều là trực tiếp đắp lên cái nắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh giúp đỡ Trần Tân đem xe đẩy cùng cái dương đưa đến Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong. Mặc dù tới qua Trần Tân nhà nhiều lần, nhưng đi vào Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong đến, đối với Lý Văn Sinh tới nói còn là lần đầu tiên. Quan sát bốn phía Trần Tân chỗ tránh nạn, Lý Văn Sinh không khỏi hâm mộ nói. Vẫn là tác gia ngươi lợi hại. Ngươi cái này chỗ tránh nạn xây thật là không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, Trần Tân nhíu mày, không khỏi cười nói. Mọi người dùng đều là giống nhau cơ sở thiết kế. Ta cũng chính là tăng thêm mấy cái thùng đựng hàng mà thôi. Đều là giống nhau. Một bên nói đến đây Trần Tân một bên mở ra mình trồng trọt nhà ấm cánh cửa. Đem xe đẩy đẩy vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó từ Lý Văn Sinh nơi đó lấy ra aquaponics thiết bị sớm đã lắp đặt đúng chỗ. Trần Tân một bên mở ra thiết bị. Một bên từ nhựa plastic trong dương đem cá chuyển rời đến thủy canh bàn trồng trọt rãnh nước bên trong. Cũng may trước đó đã đối nước thể tiến hành qua điều chỉnh. Giờ phút này cá bơi vào nước. Ngược lại là nửa điểm trở ngại cùng không thích ứng đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Văn Sinh lúc này cũng tò mò đi tới Trần Tân trồng trọt nhà ấm. Nhìn xem hắn đến trồng trọt nhà ấm lập tức tràn đầy hâm mộ. Nhất là Trần Tân trong ruộng còn có hay không thanh lý lúa cạn gốc rễ. Lệnh Lý Văn Sinh hâm mộ nói. Tác gia ngươi cái này lúa trồng không tệ a. Xem bộ dáng là cái thu hoạch lớn a. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.